Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. 136. Đổi quy tắc, tính. Thình Diệp ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cùng Nghiêm Hòa Bích cũng coi như là một đoạn nghiệt duyên. Ở bệnh viện thế giới thời điểm, cũng ít nhiều Nghiêm Hòa Bích, mất đi ký ức hắn mới có thể thuận lợi quá quan. Còn phải tới rồi gấp ba tích phân, Nghiêm Hòa Bích kỳ thật là cái thực ưu tú người chơi. Duy nhất khuyết điểm chính là nhìn thấy nữ tính, đặc biệt là xinh đẹp nữ tính, liền nhân vi hàng chí. Nếu không phải như vậy, bệnh viện thế giới hắn đại khái đã sớm nhìn ra chính mình chân thật giới tính. Thiên Nghiêm Hòa Bích là có thể vẫn luôn hiểu lầm đến cuối cùng một giây đồng hồ. Đương nhiên, đúng là bởi vì cái này tính cách, hắn mới có trung ương điều hòa như vậy kỹ năng ban đầu. Có được tất có mất đi, hắn một phen xách lên ngồi dưới đất Nghiêm Hòa Bích, tầm mắt đảo qua mặt khác hai gã hồng phương người chơi. Bình tĩnh mà nói, đang sờ thanh nhà cái theo như lời quy tắc phía trước. Ta tạm thời không nghĩ cùng hai vị đánh cuộc, hiện tại ta đỉnh đầu cũng không có lợi thế, nhất định phải đánh cuộc, liền cùng cái này đánh cuộc, cái này tự nhiên là chỉ Nghiêm Hòa Bích. Ninh Hân Giao nhíu mày nói, ta không nghĩ cùng hắn đánh cuộc. Thiệu Lâm cũng nói, ta cũng còn không có đổi lợi thế, hơn nữa thời gian sung túc thật sự, khó được gặp được điều kiện tốt như vậy thế giới. Trừ bỏ sang quý rượu vang đỏ yêu cầu dùng tích phân đổi ngoại. Còn lại tiêu phí toàn miễn, tiền ép nước chanh tùy tiện uống, còn có rất nhiều đồ ngọt, ta ăn trước đủ rồi lại nói, dứt lời hắn thế nhưng thật sự đứng dậy đi rồi. Căn bản không để ý tới cùng đội Ninh Hân Giao, chạy đến đồ ngọt chỗ cầm miếng vải đinh, thỏa mãn mà ăn lên. Ninh Hân Giao, ngoặc kép, nàng nháy mắt trở nên xấu hổ lên. Phía trước cùng Nghiêm Hòa Bích tuy rằng là bất đồng đội ngũ, nhưng hai người là hỗn chiến thế giới cùng nhau chiến đấu quá đồng đội. Hiện thực cũng đã gặp mặt, so với xa lạ đồng đội, nàng càng tin tưởng Nghiêm Hòa Bích, nhưng hiện tại Nghiêm Hòa Bích có đồng đội, phía trước vẫn là nhận thức, hơn nữa Nghiêm Hòa Bích còn thập phần nghe người này lời nói. Theo lý thuyết nàng hẳn là không hề để ý tới cùng Nghiêm Hòa Bích quan hệ. Cùng tân đồng đội chuyên tâm quá quan, nhưng tân đồng đội liền như vậy đi rồi, lưu lại nàng một người nên làm cái gì bây giờ? Nàng cau mày, đối Nghiêm Hòa Bích nói, người cùng ta cùng đi đánh cuộc hai thanh đi. Nghiêm Hòa Bích nhìn về phía Hình Diệp, chờ đợi đại lão chỉ thị, cứ việc chỉ ở chung một cái thế giới, cứ việc nhận thức Ninh Hân Giao thời gian xa so tiểu Diệp tử muốn lâu. Nhưng bệnh viện thế giới trải qua ở Nghiêm Hòa Bích cảm nhận chung để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Này làm cho hắn nhìn thấy Hình Diệp, liền không tự chủ được mà muốn nghe từ hắn phân phó. Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói các ngươi đổi lợi thế sự tình đi. Nghiêm Hòa Bích chỉ có thể đầy cõi lòng xin lỗi mà đối Ninh Hân Giao nói, Hân Hân, chúng ta tóm lại không phải một cái đội ngũ người. Thế giới này vẫn là trước bảo trì khoảng cách đi. Ninh Hân Giao cười lạnh một tiếng. Đứng lên nói, ta và ngươi cùng nhau đánh cuộc, là mang ngươi được đến một chút lợi thế, là chiếu cố ngươi, thật khi ta là yêu cầu ngươi hỗ trợ sao? Ngươi không cần liền tính. Dứt lời đứng lên, dẫm lên màu đỏ tế giày cao gót lộc cộc yêu nhã mà đi rồi. Nghiêm Hòa Bích đối Hình Diệp nói, nàng trong hiện thực kỳ thật không phải loại tính cách này. Chỉ là ở trò chơi thế giới có chút kiêu căng, người cũng biết trò chơi trong thế giới, phục mệnh người chơi nữ hài tử sẽ trở nên xinh đẹp rất nhiều. Nàng ở hỗn chiến thế giới, mỗi cái thế giới đều sẽ rất nhiều người theo đuổi, dần dần mà có chút ngạo mạn, bất quá hiện thực liền khôi phục cùng ta không quan hệ, Hình Diệp nói. Ta không cần cùng nàng tổ đội. Không cần chịu đựng nàng tính tình, mà làm đối thủ, ta ngược lại rất vui với nhìn đến hồng đội có như vậy một cái đội viên, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, một cái thế giới không thấy, tiểu Diệp tử vẫn là như vậy khóc, không, là càng khóc, khôi phục ký ức hắn khí chàng hảo cường, làm người một giây tưởng quy, Nghiêm Hòa Bích nhìn thấy nếu là nữ trang bản tiểu Diệp tử. hắn khả năng sẽ rất khó cùng Hình Diệp ở chung như vậy hòa hợp. Rốt cuộc tâm còn toái. Bất quá đối mặt nam trang Hình Diệp, lúc này hắn thăng không dậy nổi nửa điểm ái mộ chi tình. Trong đầu chỉ còn lại có đối Hình Diệp phục tùng. Bệnh viện giờ quốc tế Tiểu Diệp Tử quá lợi hại. Phía trước phía sau đem người chơi. Trò chơi boss thậm chí là mất trí nhớ chính mình toàn bộ tính toán ở bên trong. Ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống đánh ra thật kết cục. Chỉ là một cái thế giới. Khiến cho Nghiêm Hòa Bích bội phục sát đất. Thế giới này đối nghịch mệnh người chơi thập phần không hữu hảo. Chỉ có 6 vạn tích phân Nghiêm Hòa Bích đã không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng đang xem đến Hình Diệp sau, hắn an tâm không ít, cùng Hình Diệp một đội, liền tính thua cũng sẽ không thua quá thảm đi. Hình Diệp nói, vừa rồi các ngươi đổi lợi thế thời điểm, đều hỏi đến chút cái gì quy tắc. Nghiêm Hòa Bích lập tức trả lời nói, nơi này quá dọa người, 1000 tích phân mới có thể đổi một cái nhỏ nhất mặt trán lợi thế. Mỗi lần hạ chú thấp nhất không thể thấp hơn 2 cái lợi thế. Chính là 2000 tích phân, ta ở hỗn chiến thế giới liều sống liều chết đánh ra thật kết cục cũng mới 2-3000 tích phân. Này phá sản cao cấp thế giới là tính toán làm ta một đêm trở lại trước giải phóng A. Liền này đó, Hình Diệp hỏi, mặt khác cái gì cũng chưa hỏi. Nghiêm Hòa Bích nói, còn có thể hỏi cái gì? Hình Diệp hơi hơi thở dài. Người cùng ta đi một chuyến trước đài đi, dù sao thân phận của hắn đã bại lộ. Tiếp tục giấu giếm cũng không có gì ý tứ, chỉ bằng trực tiếp đi hỏi một ít tin tức. Thiệu Lâm ở Mỹ thực khu thấy Hình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích đi hướng lợi thế đổi trước đài. Cầm một khối dâu tây bánh kem cùng một cái bánh tát trứng cũng đi hướng trước đài. Dựa vào ven tường nhìn Hình Diệp, thực rõ ràng muốn có tin tức. Hình Diệp đối hắn nói. Người hỏi trước đi, không, ta không vội. Thiệu Lâm ăn khẩu bánh kem, ta liền nhìn xem ơ siêu. Hình Diệp không để ý tới hắn. Trực tiếp hỏi trước đài người hầu, vị tiểu thư này, xin hỏi ta có thể hay không trực tiếp sử dụng nhân dân tệ đổi lợi thế? Dựa theo nhân dân tệ cùng tích phân tỷ lệ, 10 vạn nguyên một cái lợi thế, trước đài đổi viên lộ ra lễ phép mỉm cười. Bất quá chỉ có bình thường hành khách có thể dùng nhân dân tệ đổi. Người chơi không thể, người chơi chỉ có thể dùng nhân dân tệ mượn tiền tích phân. Lại dùng tích phân đổi, Hình Diệp nói. Nga, kia nếu ta hiện tại tưởng trực tiếp đổi 10 vạn tích phân đâu? Thiệu Lâm cùng Nghiêm Hòa Bích sắc mặt đều là biến đổi. 10 vạn tích phân chính là 1000 vạn nhân dân tệ. Hình Diệp như thế nào có thể như thế thoải mái mà nói ra? Trong thế giới hiện thực hắn cũng như vậy có tiền sao? Ai ngờ đổi viên nói, xin lỗi tiên sinh, nhân dân tệ mượn tiền tích phân là có điều kiện, đương thả chỉ đương người chơi tích phân tương đương không khi. Mới có thể mượn tiền tích phân, thả mượn tiền tích phân chỉ có 3 loại mức, đệ nhất, 100 tích phân, đệ nhị, 200 tích phân. Đệ tam, 5 vạn tích phân chỉ có thể mượn tiền một lần, thỉnh người chơi thận trọng mượn tiền, 3 loại mức, phân biệt đối ứng tay mới thế giới, hỗn chiến thế giới cùng cao cấp thế giới cơ sở tích phân. Hình Diệp hỏi, nếu ta tích phân vì không, mượn tiền 100 tích phân, nhưng 7 ngày thời gian còn không có quá, ta vô pháp chi trả 1 vạn tích phân làm du thuyền phí dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Vậy thỉnh ngài rời đi bổn du thuyền, đi nên đi địa phương, đổi viên nói. Cái gọi là nên đi địa phương, chính là tay mới thế giới. Này nói cách khác, tiền tài mượn tiền tích phân căn bản không phải vì làm người chơi trong thế giới hiện thực tiền tài. Trở thành lợi thế, mà là một loại bảo mệnh thủ đoạn, tích phân thanh linh liền sẽ tử vong. Cho nên yêu cầu dùng tiền mượn tiền tích phân, hiện tại xã hội chung. 1 vạn khối tương đối dễ dàng đạt được, kinh tế điều kiện giống nhau lấy ra 1 vạn khối mượn 100 tích phân hồi tay mới thế giới một lần. Nữa bắt đầu, có tiền không nghĩ rời đi cao cấp thế giới liền dùng 500 vạn mượn 5 vạn tích phân. Sau thế giới tái chiến, mà trò chơi cũng có thể thông qua phương thức này tích lũy nhất định số lượng kim ngạch. làm cao cấp thế giới người chơi có thể dùng tích phân đổi tiền tài. Thiệu Lâm thấy Hình Diệp trầm mặc tự hỏi không hề hỏi. Liền nói, đã rời đi du thuyền, chờ tích phân cũng đủ sao, muốn như thế nào hoàn lại. Đổi viên, người chơi có thể ở hệ thống không gian chung trả lại. Thiệu Lâm đối Hình Diệp cười cười. Xem ra người vô pháp dùng tiền tài thắng lợi, Hình Diệp nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới dùng tiền tài thắng lợi. Chỉ là nghĩ thông suốt không thực tế thao tác dò hỏi một chút quy tắc trò chơi, dứt lời hắn lại hỏi. Ta chỉ có 5 vạn tích phân, tùy tiện thua một chút hoặc là khấu một ngày thuyền phí liền sẽ thấp hơn 5 vạn. Sẽ bị tính làm thất bại truyền tống hồi hệ thống không gian sao? Đổi viên lắc đầu, sẽ không, chỉ cần lên thuyền, ở tích phân thanh linh phía trước, là sẽ không rời thuyền, minh bạch. Hình Diệp lấy ra di động. Điều ra, xét nghiệm khoang, mã QR đưa cho đổi viên. Ta muốn đem cái này mã QR đổi vì lợi thế. Thiệu Lâm lập tức ngồi dậy. Lười biếng bộ dáng trở thành hư không? Nghiêm túc mà nhìn Hình Diệp. Người bỏ được đổi mã QR. Bỏ được. Hình Diệp một bên cùng Thiệu Lâm đối thoại. Một bên dẫm trụ Nghiêm Hòa Bích chân. Ý bảo hắn câm miệng không cần nhiều lời. Ta không chỉ có bỏ được lấy mã QR làm mượn nợ. Ta còn không nghĩ lui về, hắn hỏi đổi viên. Đổi đi ra ngoài mã QR tương lai cần thiết đổi trở về sao? Đổi viên lắc đầu, nếu người chơi không nghĩ đem lợi thế đổi vì mã QR. Có thể lựa chọn tích phân hoặc là tiền mặt. Mã QR, kỹ năng ban đầu, đạo cụ đem vì người chơi giữ lại 7 ngày. Người chơi tùy thời có thể đổi trở về, vẫn luôn có hỏi mới đáp. Đổi viên bỗng nhiên nói. Đúng rồi, có chuyện người chơi thỉnh chú ý. Cái gọi là tích phân thanh linh, là thành lập ở người chơi đạo cụ. Mã QR, kỹ năng ban đầu toàn bộ thanh linh cơ sở thượng, hệ thống mới có thể mượn cấp người chơi tích phân. Nếu người chơi còn có mã QR hoặc là kỹ năng, thỉnh trước đổi vì lợi thế. Thua hết sau lại đến mượn tiền tích phân, Nghiêm Hòa Bích nghe xong nói. Bởi vậy, người chơi liền tính hoa 1 vạn khối bắt được 100 tích phân trở lại tay mới thế giới. Cũng sẽ biến thành một cái liền kỹ năng ban đầu đều không có bạch bản. Kia hắn về sau còn như thế nào quá quan? Đổi viên lắc đầu, thực xin lỗi, du thuyền ngoại sự tình ta cũng không rõ ràng. Không thể phụng cáo cho nên thế giới này cũng không phải không có nguy hiểm, Hình Diệp nói. Vì thế ta yêu cầu giữ lại một ít tích phân. Cái này mã QR giá trị nhiều ít. Tiên sinh, căn cứ đo lường tính toán. Cái này mã QR giá trị 2.000 tích phân. Hay không đổi chờ giá trị lợi thế. Mới 2.000 tích phân sao? Hình Diệp nói. Đổi, thay đổi 2 cái lợi thế sao? Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói. Người đi hỏi hỏi ngươi kỹ năng ban đầu giá trị nhiều ít. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, đoái công chuộc tội, Hình Diệp nói. Hắn không xác định kỹ năng ban đầu là một loại như thế nào đổi phương thức. Thiệu Lâm ở một bên nhìn. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình kỹ năng ban đầu. Nghiêm Hòa Bích liền không giống nhau. Hắn kỹ năng ban đầu phòng trừng Ninh Hân Giao đã sớm biết. Cùng cấp khắp cả Hồng đội đã biết. Nghiêm Hòa Bích biết chính mình mới vừa rồi bại lộ Tiểu Diệp Tử thân phận. Ủy khuất khuất mà đối đổi viên nói. Ngươi nhìn xem ta này 2 cái kỹ năng ban đầu giá trị nhiều ít. Đổi viên làm Nghiêm Hòa Bích đem tay đặt ở một cái máy móc thượng soát một chút. Ở trên máy tính nhìn một chút nói. Tiên sinh, thỉnh xem di động của ngài. Nghiêm Hòa Bích lấy ra di động. Đưa cho Hình Diệp xem siêu hắn hacker kỹ năng giá trị 3 vạn tích phân. Mà trung ương điều hòa chỉ trị giá 1 vạn 5 tích phân. Hình Diệp xem sau lược có khó hiểu. Theo lý thuyết trung ương điều hòa, loại này mặc kệ cái gì thế giới đều có thể dùng kỹ năng. Hẳn là so hạn chế nhiều hacker kỹ năng giá trị muốn làm. Ai ngờ hiện tại ngược lại là hacker kỹ năng càng đáng giá. Du thuyền chung có theo dõi thiết bị, giống lão hổ cơ, luân bàn một loại đánh cuộc, hoàn toàn là xác suất luận, từ máy tính khống chế, thì ra là thế, cho nên Nghiêm Hòa Bích kỹ năng giá trị mới như vậy cao. Bởi vì nó đối với đánh cuộc cân bằng sinh ra uy hiếp. nguyên lai ta như vậy có tiền. Nghiêm Hòa Bích nhìn chính mình kỹ năng ban đầu giá trị mãn nhãn mạo quang. Thì thật đổi một cái cũng không có gì đi. Trước đừng nhúc nhích, người hai cái kỹ năng đều rất hữu dụng. Kỹ năng ban đầu không đến cuối cùng thời khắc không thể đổi, Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói. Hắn làm đổi viên cũng coi như một chút chính mình hai cái kỹ năng tích phân. Đến ra con số lệnh người khiếp sợ, khoa phụ trục nhật giá trị 10 vạn tích phân, trọng vẽ chi bút chỉ giá trị 2 vạn tích phân. Chỉ so trung ương điều hòa, hơi chút nhiều một chút. Ở Hình Diệp nhìn đến, nếu nhất định phải tuyển ra một cái giá trị 10 vạn tích phân kỹ năng, tuyệt đối không phải là khoa phụ trục nhật. Trọng vẽ chi bút theo Hình Diệp nhiều như vậy cái thế giới. Mỗi lần chuyển bại thành thắng đều dựa vào nó. Không nghĩ tới ở sòng bạc chung giá trị lại là như vậy thấp. Thấy Hình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích đang xem tích phân. Thiệu Lâm đối Hình Diệp khiêu khích mà cười cười. Ăn luôn cuối cùng một khối bánh kem. Đối đổi viên nói, ta có một vấn đề. Nếu có người đổi chính mình kỹ năng ban đầu cùng mã QR. Nhưng là cuối cùng hắn không có tích phân chuộc lại tới. Ở hệ thống thu về phía trước, những người khác có quyền lực đổi sao? Hình Diệp không khỏi nhìn về phía Thiệu Lâm, người này ánh mắt thực nhạy bén. Đổi viên ngẩng đầu, đối Thiệu Lâm nhiệt tình mà cười nói. Tiên sinh, chỉ cần ngài lợi thế cũng đủ. Thả đối phương đã xác định từ bỏ. Như vậy ngài có thể đổi bất luận cái gì muốn đồ vật. Tích phân. Kỹ năng ban đầu, mã QR, đạo cụ đều có thể, vô luận chúng nó lúc ban đầu hay không thuộc về ngươi. Tới trước đến, minh bạch, ta không có nghi vấn, Thiệu Lâm đối Hình Diệp cười cười. Thế giới này thật là phục mệnh người chơi thiên đường, hy vọng các ngươi đội có phục mệnh người chơi. Ta, không đúng, vẫn là hy vọng không có tương đối hảo, dứt lời hắn tiêu phí 2 vạn tích phân đổi 20 cái lợi thế. Rời đi trước đài, hắn là có ý tứ gì? Nghiêm Hòa Bích hỏi, chúng ta đội có phục mệnh người chơi chẳng phải là chiếm ưu thế. Hình Diệp đã hỏi xong chính mình muốn hỏi, mang theo Nghiêm Hòa Bích rời đi trước đài, đi vào một góc, trầm giọng nói, người cảm thấy tình huống như thế nào hả? Hệ thống sẽ xác nhận người chơi đã từ bỏ chính mình kỹ năng ban đầu. Nghiêm Hòa Bích ngẫm lại nói, mất đi hết thảy không thể không rời đi cao cấp thế giới thời điểm mơ siêu, nhất định phải 7 ngày. Sao, căn cứ vừa rồi đổi viên cách nói. Thanh linh không cần 7 ngày, trò chơi thắng lợi là tính toán đoàn đội tích phân vẫn là cá nhân. Tích phân, đoàn đội, Hình Diệp nói, như vậy đương nào đó người chơi rời đi thế giới này sao? Cuối cùng khả năng đổi hắn kỹ năng ban đầu người. Là đối thủ vẫn là đồng đội. Đồng đội sẽ nói trước chuyện này đi. Thiên A, Nghiêm Hòa Bích nháy mắt minh bạch Hình Diệp ý tứ. Nếu bọn họ có một cái phục mệnh người chơi đồng đội. Vị này đồng đội vận khí đặc biệt hảo. Hắn là sẽ nguyện ý dùng chính mình nghịch thiên vận khí mang hai vị nghịch mệnh đội viên thắng được. Lợi thế, vẫn là càng nguyện ý trực tiếp đem nghịch mệnh đội viên xử lý hảo được đến hắn kỹ năng ban đầu. Đương nhiên là người sau, bởi vì nhà cái chưa từng có nói qua, thắng lợi yêu cầu một đội 5 người đầy đủ hết, bởi vậy, có khả năng nhất đối bọn họ xuống tay, ngược lại là đều là lục đội phục mệnh đồng đội. Còn có người Hân Hân, Hình Diệp bổ sung nói, tác giả có lời muốn nói, chương trước ta nhìn đến đại gia nói, đại lão là người chơi nhân dân tệ, có thể dùng tiền đổi tích phân thời điểm. Ta liền nhịn không được muốn cười, ta thân ái tiểu thiên sư các độc giả thật là quá ngọt. Các ngươi khi nào thấy ta đối nhà ta đại lão hảo quá. Đĩa CD ta đều cố ý hơn nữa mã số lóng. Ta sẽ làm Hình Diệp dùng nhân dân tệ a qua đi. Sẽ không, không tước nhi tử lòng ta khó chịu 23.333.333.12 điểm trước còn có canh 1. Là dinh dưỡng dịch mãn 6 vạn thêm càng, cầu dinh dưỡng dịch nha, quá 7 vạn còn sẽ có thêm càng, làm lười tác giả thêm càng duy nhất biện pháp chính là dinh dưỡng dịch a. Nói có người muốn nhìn ta, ta đây liền khóc một chút đi, anh, nhiều như vậy màu trắng chất lòng, nhân ra nếu không được rồi lạp, đêm nay muốn thêm càng, hoa đến một tiếng khóc ra tới. Nạc, các ngươi muốn anh. Hết chương.